Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với Phát Thanh Khủng Bố Chuyện Linh Dị dài tập. Tóm tắt sơ qua tập trước. Sau khi mà Tô Bạch kế thừa được ký ức của Ma Cà Đồng kia, thì hắn nhìn thấy được viễn cảnh của những trận chiến Tần Thị Hoàng và Alexander đã đấy. Dường như là thế giới không giống như những gì lịch sử đã viết về trái đất. Và Tô Bạch, Hòa Thượng, Gia Thấu, Mập Mạp đang cùng trao đổi với nhau về những gì bọn họ đã gặp phải trong sự kiện vừa rồi. Ngoài ra thì kênh của chúng ta đang có một chuyên mục mới trên video short về chủ đề các loại ma quỷ của Nhật Bản. Các bạn có thể ghé qua những video rất ngắn thôi. Bắt đầu với tập ngày hôm nay. Chuyện Tần Thị Hoàng đốt sách, chôn người tài, hầu hết người Trung Quốc đều biết, nhưng họ lại không hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự kiện này lớn như thế nào. Sau khi Tần Thị Hoàng đốt sách, chôn người tài, hàng trăm trường phái tư tưởng cực thịnh vào thời Xuân Thu Chiến Quốc cũng không thể truyền thừa lại cho tới đời sau. Thậm chí sau khi nhà Hán thành lập hàng chục năm, dù hàng trăm trường phái tư tưởng học đó vẫn tồn tại, nhưng mà không bằng 1/10 trước kia. Một ít học phái thậm chí còn phải đi đào hầm mộ của tổ tiên mình lên để tìm lại những điển tích bị tàn phá để kế tục các truyền thừa. Sau đó học thuyết Thiên Hạ Nhân Hòa của Đổng Trọng Thư đã khiến cho Hán Vũ Đế loại bỏ hơn 100 trường phái học thuật Nho ra. Ngoài những lý do khách quan, còn có một nguyên nhân lớn nhất là những trường phái học thuật này đã không còn lại bao nhiêu, sao có thể tiếp tục phát triển được nữa. Trong khi Alexander Đại Đế dẫn quân truy quét Âu Á Phi, thành lập một đế chế khổng lồ, ông ta đã sử dụng hàng loạt thủ đoạn để thu thập sách từ khắp nơi, sau đó đặt trong thư viện mang tên của mình. Không quá lời khi nói rằng thư viện Alexander Đại Đế vào thời đại đó như thể được kết tinh của tất cả các nền văn minh bên phương Tây vậy. Sau đấy, Cây Sơ Đại Đế vì đối phó với cả những chuyến thuyền của quân địch mà tiến hành hỏa công. Cuối cùng những ngọn lửa từ những đợt hỏa công này không biết cố ý hay vô tình mà lại đốt cháy cả thư viện của Alexander. Nghe nói thư viện đã cháy suốt 6 tháng vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn. Gần như tất cả những cuốn sách bên trong thư viện cũng lụi tàn theo ngọn lửa. Vào thời điểm đó, cả hai nền văn minh đều bị tàn lụi dưới những ngọn lửa. Một là Trung Quốc ở phương Đông trong thời kỳ nhà Tần Hán, hai là sự vùng dậy của La Mã tách ra từ đế quốc của Alexander sau khi ông ta chết đi. Những nơi còn lại thì vẫn còn đang trong thời kỳ tối tăm. Nói mấy chuyện dân gian cũng không đủ, không hề phóng đại khi nói rằng hai sự kiện này dù xảy ra cách nhau cả trăm năm nhưng mà cũng đã thiêu đốt gần hết những di tích lịch sử, văn hóa và cả những nội tình bên trong của nhân loại trong bao nhiêu năm tháng trước công nguyên. Chẳng khác gì đã xóa đi dấu vết của một nền văn minh. Tô Bạch rút ra một điếu thuốc, hắn đưa cho Mập Mạp một điếu, hắn cũng một điếu. Hơn nữa, cách mà hai đế quốc này diệt vong cũng rất kỳ lạ. Đúng vậy, hai đại đế quốc phương Đông và phương Tây trỗi dậy khủng khiếp như vậy mà lại bị diệt vong một cách khó hiểu, thực sự làm người khác không thể nào giải thích nổi. Theo cách nói dân gian của người Trung Quốc thì nguyên nhân là do chính sách tàn bạo, chuyên chế, lạm quyền của Tần Thị Hoàng. Điều này khiến cho thiên hạ khổ cực, khắp nơi cũng bắt đầu phản loạn. Cuối cùng nhà Tần gieo gió gặp bão, phải chịu cảnh diệt vong. Nhưng bất cứ ai thực sự nghiên cứu sử sách sẽ thấy rằng việc Tần Thị Hoàng có thể càn quét 6 nước sẽ không khác gì một búp cả. 6 nước bị đánh bại, nước Tề là diệt vong cuối cùng thì vô cùng sợ hãi. 500.000 binh lính đầu hàng ngay lập tức, cũng không dám chống cự, chẳng khác gì mở miệng gọi nước Tần là cha. Nhưng mà 6 nước đó thì cũng chỉ là bước đầu tiên. Lãnh thổ Trung Quốc thời kỳ đó thật ra không lớn như vậy. Phía Nam cùng Tây Nam đều là những vùng tự trị bị địch chiếm đóng. Nếu quân nhà Tần tiếp tục đánh, đường sông khó bước, đường núi khó qua, vậy thì làm cách nào ngăn nước sông mở đường thủy sao? Ở phương Bắc, 60 năm sau khi nhà Tần diệt vong, vẫn còn một phiến quân ngông cuồng làm mưa làm gió. Cuối cùng Hán Vũ Đế đã phải dùng đến toàn lực mới có thể đánh đuổi phiến quân này đến Thảo Nguyên. Dù biên cương xa xôi, quân nhà Tần cũng chiến đấu rất hăng hái, khiến bọn họ bị ám ảnh trong lòng. Việc xây Vạn Lý Tường Thành ở thời nhà Tần khác gì nhà Minh sau này. Nơi đó không phải là nơi phòng thủ, mà là nơi để quân nhà Tần tiến công nơi biên cương xa xôi. Vạn Lý Trường Thành với nhà Tần không khác gì một lô cốt đầu tàu để tiến công. Chỉ cần ra khỏi lô cốt là chiến đấu không ngừng cho đến khi đánh đuổi được tất cả quân Du Mục. Sau đó Tần Thiểu Hoàng khi đi vi hành bỗng nhiên băng hà. Hai kẻ nhà quê chân nấm tay bùn, Trần Thắng và Ngô Quảng, lại là kẻ gây khó khăn cho nhà Tần. Đế quốc mà một giây trước vẫn còn thấy chỗ nào tiêu diệt chỗ đấy, cuối cùng nước Tần cũng bị tiêu diệt. Mà vương quốc Macedonia của Alexander cũng diễn biến tương tự như vậy. Quân đội của ông ta đã thống nhất toàn bộ Hy Lạp, sau đó càn quét khu vực Trung Đông. Ông ta không mất một người lính nào, có thể chiếm lĩnh toàn bộ Ai Cập, san bằng đế chế Ba Tư, thậm chí đánh đến cả khu vực sông của Ấn Độ. Đất nước Đại Uyển phía Tây Vực mà thời Hán người Trung Quốc quen thuộc chính là nước phụ thuộc sau cuộc viễn chinh phương Đông của Alexander. Sau đó, Alexander Đại Đế đột ngột qua đời ở tuổi 33. Một cách bất ngờ, đế chế của ông ta cũng sụp đổ theo. Hai vị quân vương vĩ đại của phương Đông và phương Tây ở thời kỳ trước công nguyên gần như quét sạch cả thế giới. Sau đó cả hai đều chết một cách đột ngột. Đế chế khổng lồ trong tay họ cũng bị xóa sổ theo. Điều này thật sự chỉ là một sự trùng hợp sao? Chết tiệt, hai cậu đều có bệnh rồi, thực sự là có bệnh rồi. Mập mạp thì không hề kiêng nể gì mà nói. Kiến thức lịch sử của anh ta cũng biết sơ sơ, như người bình thường biết về chuyện anh hùng thời Tùy Đường mà thôi. Nhưng nhìn Tô Bạch và Hòa Thượng nói chuyện thì anh ta hoàn toàn đau đầu, cũng chẳng thể hiểu cái gì cả, chỉ biết rằng là rất lợi hại. Nhưng mập mạp còn có một đại sát khí rất mạnh. Đại sát khí cực mạnh này chính là một bút vô cùng lớn. Đừng nói lịch sử quan, kể cả nhân sinh quan, hôn nhân quan, giá trị quan của mọi người đều có thể bị thay đổi. Vậy phát thanh khủng bố thì sao? Phát thanh khủng bố thì sao? Ý nghĩa tồn tại thực sự của nó là gì? Các người nghiên cứu lịch sử của thế giới chẳng lẽ không để ý tới trong thế giới này còn có phát thanh khủng bố nữa hay sao? Các người có thể giải thích là nó đang làm gì không? Có ai giải thích được ý nghĩa thực sự của nó không? Các người có thể giải thích việc nó đào tạo, đánh giá, trà đạp thính giả như nuôi dưỡng cổ cùng với cả việc đối xử với chúng ta như vậy để làm gì không? Các người ở chỗ này thảo luận một cách vui vẻ, vậy mà ngay cả việc thế giới này có phải là thế giới thật duy nhất từ cổ chí kim hay không đều không biết được. Vậy thì thảo luận làm cái quái gì đây? Nói không chừng đó chỉ là một bút của phát thanh khủng bố mà thôi. Nếu một ngày nào đó tâm trạng của nó không tốt, nó không chừng sẽ xóa đi, sửa lại. Khi mập mạp nói ra những lời này, cả Tô Bạch và Hòa Thượng đều im lặng. Đây là sự thật. Nếu như sự tồn tại của phát thanh khủng bố là vô nghĩa, vậy thì thế giới này có thể coi là một thế giới thật hay không đây? Có thể coi là thật hay không thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Nếu ngay cả thế giới thật này còn chưa biết nền đất có thật hay không, từng năm tháng trôi qua có thật hay không, hay không còn chưa chừng biết được, vậy thì việc bàn luận về lịch sử quả thực là một chuyện vô cùng phi lý. Thế giới chuyện xưa của phát thanh khủng bố, dù Tô Bạch hay Hòa Thượng cũng đều đi qua rất nhiều. Cả hai cũng đã được chứng kiến ở một vài nơi sẽ có bút hoặc những điều không hợp lý. Chẳng lẽ đây thực sự là một bút của phát thanh khủng bố? Việc phát thanh khủng bố tạo ra chuyện xưa một cách ngẫu nhiên và có một vài bút thì cũng là điều dễ dàng lý giải. Hòa Thượng gật đầu, kiên định nói: Mập mạp, chúng ta có thể phủ nhận tất cả, nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận thế giới thực của chúng ta. Đây là thế giới chúng ta sinh ra và lớn lên. Nếu phủ định nó, vậy thì các gì phủ định cả nghĩa tồn tại của bản thân mình. Cho nên dù đúng dù sai thì chúng ta đều phải kiên định. Thế giới thực chính là duy nhất, là đặc biệt, là vĩnh cửu. Cho nên, giống như cách tôi đã suy luận ngược để phỏng đoán tâm tư của Ninh Thành vậy, anh cũng có thể tự trả lời câu hỏi của mình bằng suy luận ngược lại vấn đề. Sau khi Hòa Thượng nói đến đây, anh ta dừng lại một chút. Sau đó Tô Bạch và Hòa Thượng gần như cùng mở miệng nói ra một câu: Hồi tổ, trở về nguồn gốc tổ tiên. Đúng vậy, giả thuyết rằng thế giới thật này là thế giới duy nhất, giả thuyết rằng những gì Tô Bạch thấy đều là lịch sử đích thực. Vậy thì trong lịch sử, quân đội dưới trướng của Alexander Đại Đế có thể quét sạch mãnh thú cổ đại của Ai Cập, thậm chí chém giết cả những sinh vật đến từ địa ngục. Còn bên người Alexander Đại Đế có những ma cà đồng cao cấp làm hộ vệ. Trong lịch sử quân đội nhà Tần dưới trướng Tần Thủy Hoàng có thể giết chết được thủy quái yêu ma, Tần Thủy Hoàng có thể đánh bại dòng lớn, tách nước ngăn sông để tạo đường. Nếu đó đều là sự thật, vậy thì ý nghĩa của phát thanh khủng bố chỉ có thể là dùng phương thức bồi dưỡng các thính giả, sau đó bắt buộc những người hiện đại trở về với tổ tiên. Bắt những người hiện đại đi cạnh tranh chém giết, làm cho bọn họ đánh thức được huyết thống của tổ tiên đang ngủ yên trong dòng máu, để con người có thể vinh quang như tổ tiên, có thể trở nên cường đại như thời đại trước đây. Đây là một quá trình tàn khốc, cũng là một quá trình có tỷ lệ đào thải khủng khiếp. Nhất định hầu hết mọi người sẽ trở thành những kẻ thất bại giữa đường, và ý nghĩa của sự thất bại chỉ có một: cái chết. Phù. Mập mạp trực tiếp ngồi lại trên giường. Anh ta bỗng nhiên phát hiện ra mình đã bị hai tên bệnh hoạn này thuyết phục rồi. Mập mạp gần như đã hét lên ở trong lòng. Mẹ nó, hai tên này thực sự đã tắm rửa xong, quấn khăn tắm rồi ngồi lên trên giường bàn luận về ý nghĩa tồn tại của phát thanh khủng bố. Mẹ kiếp. Cửa phòng bị đẩy ra, Gia Thố cầm hai chiếc túi to đi vào. Một chiếc túi đựng đồ ăn, chiếc còn lại đựng quần áo. Đồ ăn thì có thể dễ dàng mua được, nhưng quần áo có lẽ phải tự mình vào cửa hàng mà mua. Tất nhiên là Gia Thố cũng sẽ giữ lại tiền đầy đủ. Mặc dù trông người đạo Phật có vẻ kham khổ, thế nhưng tiền trên người Gia Thố lại không hề ít. Tô Bạch bước tới, chọn một bộ quần áo để thay. Hắn nhìn vào gương rồi cười nói: Phật gia, gu thẩm mỹ của cậu không tệ nhỉ. Bộ quần áo mà Gia Thố chọn quả thật trông rất ổn. Mập mạp thì vội vàng lấy thức ăn từ trong túi ra rồi bắt đầu nhai nhồm nhòm. Anh ta đang đói chết đi được. Hòa thượng thì không ăn những món ăn chín này mà đun nước để nấu một ít mì. Hòa thượng cũng không phải là người quá cứng ngắc. Trong chuyện xưa, đừng nói là thịt, chỉ cần là những thứ gì có thể duy trì mạng sống thì anh ta đều có thể ăn. Thế nhưng ở trong thế giới hiện thực thì vẫn nên chú ý một chút. Gia Thố yên lặng ăn bánh mì. Đồ ăn chín cùng thịt nướng mang về cuối cùng chỉ có Tô Bạch và Mập Mạp ăn thôi. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng nhai thức ăn. Vốn Mập Mạp là một người nói nhiều nhưng cũng không hề hé răng lấy một câu. Sao thế? Hình như có gì đó không đúng thì phải. Gia Thố mở miệng hỏi. Mập Mạp kể lại chuyện lúc trước mọi người cùng nhau thảo luận. Nghe Mập Mạp nói vậy, Gia Thố nhấp một ngụm nước, sau đó nói một câu: Thật thú vị. Sau đó Gia Thố vươn tay lấy một chiếc chân gà từ trong đống thức ăn chín, rồi cắn một miếng. Hiển nhiên dù một người bình tĩnh như Gia Thố, nhưng mà nghe Mập Mạp kể vậy thì anh ta cũng hơi lo lắng không yên. Buổi tối, Hòa Thượng và Gia Thố khoanh chân ngồi thiền, vừa khéo để cho Tô Bạch và Mập Mạp mỗi người một giường. Sáng hôm sau, Mập Mạp sẽ ở lại để chuẩn bị làm đạo trường cho viện nghiên cứu. Còn Tô Bạch cùng với cả Hòa Thượng và Gia Thố thì dự định quay trở lại. Sau khi đến ga tàu cao tốc, bên trong rất đông người. Vì một lý do nào đó mà mấy chuyến tàu bị hoãn, nên những hành khách bị mắc kẹt trong nhà ga cũng rất nhiều. Trong lúc chờ xe, Tô Bạch dựa lưng vào tường mà nghịch điện thoại di động. Hắn đang vô cùng buồn chán. Hòa Thượng và Gia Thố thì thản nhiên đi dạo. Có vẻ là hai tăng nhân này có nhiều chuyện cần bàn luận sau chuyện tối hôm qua. Những người theo đạo Phật luôn có một thế giới quan riêng. Nếu thật sự mục đích thực sự của phát thanh khủng bố là thúc đẩy con người trở lại con đường mà tổ tiên đã đi, vậy thì Hòa Thượng và Gia Thố có thể tìm thấy được một số manh mối trong những thần thoại của Phật giáo. Đây là một việc vô cùng quan trọng. Nếu có thể xác định được chuyện thần thoại nào là sự thật, vậy thì tập trung vào những manh mối đó, không chừng có thể tìm được những di tích gắn liền với cả thần thoại đấy. Tô Bạch nhún vai. Dù trong nhà ga có rất nhiều người, cũng được trang bị rất nhiều điều hòa không khí, nhưng mà nhiệt độ không khí vùng Giang Tô, Chiết Giang những ngày này thực sự không hề dễ dàng. Trên đỉnh đầu của Tô Bạch có một chiếc TV LCD lớn. Trên đó đang chiếu bộ phim điện ảnh do Thành Long làm diễn viên chính. Thần thoại, Tô Bạch còn xem bộ phim đó rất nghiêm túc. Thậm chí cả điện thoại di động cũng cất vào trong túi. Vì Tô Bạch vừa có trải nghiệm về triều đại nhà Tần thông qua những hình ảnh trong ký ức kia, nên hắn cũng bắt đầu có hứng thú với cả triều đại này. Những bộ phim thần thoại vẫn lấy diễn biến tình cảm làm chủ đề chính. Đối với cả người muốn xem với mục đích như Tô Bạch, hắn quả thật có chỗ không thích thú lắm. Tô Bạch nhớ đến một bộ phim Thiên Tướng Hùng Binh do Thành Long đóng chính, mà mình đã xem ở rạp chiếu phim mấy năm trước. Bộ phim đó quả thực chỉ là phim tuyên truyền chính trị từ đầu tới cuối. Từ lời thoại đầu tiên cho đến lời thoại cuối cùng trong vai diễn của Thành Long có thể dịch ngắn gọn là hòa hợp dân tộc. Xin lỗi cậu, ở đây không thể hút thuốc. Một cô lao công đi đến chỗ Tô Bạch rồi nhắc nhở. Tôi không hút thuốc, Tô Bạch đáp. Vậy chỗ tàn thuốc dưới chân cậu thì sao đây? Cô lao công thở dài sau đó dọn dẹp sạch sẽ tàn thuốc đấy. Hiển nhiên là bà ta nghĩ Tô Bạch là kẻ dám làm mà không dám nhận. Tô Bạch cười cười, ai biết được hắn lại vô tình đứng đúng chỗ có tàn thuốc đâu. Tô Bạch kiểm tra thời gian cũng sắp đến giờ đến cổng soát vé rồi. Cách đó không xa, Hòa Thượng và Gia Thố cũng đang vừa nói chuyện, vừa bước lại đây. Tô Bạch gật đầu với cả hai người họ, sau đó cả ba cùng đi đến cổng soát vé. Đến cổng soát vé thì chỉ cần đi bộ một đoạn nữa thôi. Nhưng mà lúc này nhà ga đông người, hơn nữa còn phải đi cầu thang, nhìn qua thì có vẻ khá chen chúc. Ở trước mặt Tô Bạch có một cô gái mặc một chiếc quần bò màu xanh da trời cùng với cả áo khoác lông vũ màu trắng. Cô gái này rất cao, chân cũng rất dài. Tay Tô Bạch đang kéo một chiếc vali màu tím. Bởi vì rất đông người, khi mà cô ta đứng trước thì vô tình làm rơi cuốn sách đang kẹp ở nách xuống. Tô Bạch ngồi xổm xuống sau đó nhặt cuốn sách lên. Đây là một cuốn sách tiếng Anh, có tựa đề là Bá Tước Monte Cristo. Cảm ơn anh. Cô gái cầm lấy cuốn sách mà Tô Bạch đưa, sau đó xoay người xách vali đi xuống bậc thang. Trông cô ta thực sự đúng với cả hình tượng của một nữ hán tử mạnh mẽ. Tô Bạch cũng không tận dụng cơ hội này để bước lên giúp đỡ cô ta. Hắn đứng tại chỗ, chờ Hòa Thượng và Gia Thố bước tới rồi cùng nhau bước xuống cầu thang. Sau khi vào trong toa xe, vé của ba người liền kề nhau. Nhưng mà Hòa Thượng và Gia Thố ngồi ở bên trái, còn Tô Bạch ngồi ở phía bên kia, cách hai người một lối đi. Khi Tô Bạch ngồi xuống, bên cạnh hắn bỗng nhiên phát ra một giọng nói. Thật là trùng hợp. Hóa ra cô gái lúc nãy đang ngồi cạnh hắn là cô gái mà Tô Bạch đã nhặt sách giúp lúc trước. Cô gái cười rất ngọt ngào. Cô ta có hai chiếc lúm đồng tiền xinh xắn đáng yêu. Đặc biệt là trên người cô ta có một năng lượng tích cực, làm người khác nhìn vào lập tức thấy rất thoải mái. Tô Bạch gật đầu nhưng mà cũng chẳng nói gì. Sau khi ngồi xuống chỗ, hắn lập tức nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Hòa Thượng và Giao Thấu vẫn tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện. Xem ra hai người này càng nói càng hăng. Bình thường đều như mấy người kiệm lời, mà lúc này vẫn nói mãi không hết chuyện. Cô gái bên cạnh Tô Bạch vẫn đang đọc sách. Tô Bạch phát hiện ra hóa ra cô ta đọc sách thật sự, chứ không phải là mấy quyển sách này làm đồ trang trí sống ảo. Hơn nữa có vẻ cô ta đang đọc sách một cách vô cùng thích thú. Nhân viên trên tàu bước đến hỏi hành khách xem có cần dùng đồ ăn thức uống gì không. Tô Bạch nhanh chóng mở mắt ra. Một chai nước khoáng, cảm ơn, Tô Bạch nói. Tôi cũng muốn một chai nước khoáng, cô gái kia cũng nói. Vâng, nhân viên lập tức đưa đến hai chai nước khoáng. Tô Bạch vô thức vươn tay để lấy ví tiền, nhưng mà lúc này hắn mới nhớ ra mình không mang theo tiền. Bình thường đều là mập mạp thanh toán hóa đơn cho hắn, nên Tô Bạch đành định quay sang Hòa Thượng và Gia Thố vài tiền. Cô gái kia thì bèn lấy tiền ra nói. Để tôi trả tiền cho thêm nước này. Nhân viên trên tàu nhìn Tô Bạch đầy ẩn ý. Có lẽ cô ta nghĩ Tô Bạch đang cố làm trò để cô gái kia mời nước mà thôi. Một tên đàn ông mà tiền mua chai nước cũng không có. Dù bộ dạng bên ngoài có đẹp thế nào thì cũng chẳng đáng coi trọng. Cảm ơn. Tô Bạch vặn nắp chai uống một ngụm. Nói thật thì Tô Bạch cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Đặc biệt là động tác cho tay vào túi định lấy ví mà lại không lấy ra. Giống như thể hắn sợ phải trả tiền cho cả cô gái bên cạnh này vậy. Về việc cô gái bên cạnh có nghĩ như vậy hay không, Tô Bạch cũng chẳng biết. Nhưng mà có vẻ cô ta cũng chỉ coi đây là một việc vặt vãnh không đáng để ý. Họ đang nói bằng ngôn ngữ gì vậy? Lúc đầu còn tưởng là tiếng Tây Tạng, nhưng mà nghe kỹ thì hình như cũng chẳng phải. Cô gái nói vừa như tự lẩm bẩm, lại vừa giống như đang hỏi Tô Bạch. Những người mà cô gái này nhắc tới tất nhiên là Hòa Thượng và Gia Thố đang ngồi gần Tô Bạch. Tô Bạch tất nhiên biết hai người này đang bàn luận chuyện gì. Nếu hai người này dùng tiếng phổ thông, chắc chắn những hành khách khác sẽ nhìn hai người họ như hai tên giả hơi vậy. Là tiếng Phạn, Tô Bạch nói. Tiếng Phạn sao? Trông cô gái có vẻ vô cùng kinh ngạc. Lợi hại quá vậy. Hai người Hòa Thượng ở bên đó có thể nói tiếng Phạn sao? Tiếng Phạn là một trong 20 ngôn ngữ chính thức theo luật định ở Ấn Độ ngày nay. nhưng mà nó không còn là ngôn ngữ dùng để trao đổi hàng ngày nữa. Vào năm 2001, chỉ còn có 14.000 người thông thạo ngôn ngữ này. Đây cũng là ngôn ngữ được sử dụng ít nhất trong các tin tức chính thức của Ấn Độ. Nói một cách nghiêm túc, tiếng Phạn giống như tiếng Latin và tiếng Trung Quốc cổ vậy, dường như đã trở thành một hóa thạch sống trong ngành nghiên cứu ngôn ngữ học rồi. Cho nên cô gái này mới kinh ngạc như vậy khi biết hòa thượng và gia thố đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Phạn. Như thể nhận ra ánh mắt của Tô Bạch đang nhìn, hòa thượng quay đầu cười nhẹ với Tô Bạch, sau đó anh ta lại quay lại thảo luận với gia thố. Hai người còn lấy ra một tấm bản đồ không biết là mua được ở đâu, sau đó đối chiếu với cả bản đồ trên điện thoại mà tiếp tục phân tích. Nhìn thấy cảnh này, Tô Bạch cũng có chút nhức đầu. Nếu mà hai người này đang tự suy đoán xem truyền thuyết Phật giáo nào là thật, vậy nhất định sau đó hai người họ sẽ lôi kéo cả Tô Bạch đi cùng nhau để tìm hiểu. Dù sao thì hắn còn nợ hai người này rất nhiều, cũng phải đền đáp lại thôi. Anh đi cùng bọn họ phải không? Cô gái nhìn Tô Bạch hỏi. Đúng, chúng tôi đi cùng nhau. Vậy anh cũng biết tiếng Phạn sao? Tôi không biết, Tô Bạch nói thật. Cô gái có vẻ hơi thất vọng. Vậy anh có thể cho tôi xin WeChat của hai người đó được không? Sau này tôi muốn hỏi họ vài chuyện liên quan đến tiếng Phạn. Xin lỗi nếu như tôi hỏi đường đột quá vì tôi là người học chuyên ngành ngôn ngữ. Không sao đâu. Tô Bạch cười nói, dù sao thì Tô Bạch cũng đã qua cái tuổi mà nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thì lập tức nghĩ có cách nào để có thể sở hữu cô ấy hay không. Lấy điện thoại ra, Tô Bạch bấm vào tài khoản WeChat của hòa thượng và gia thố để cho cô gái lưu lại. Từ đầu đến cuối Tô Bạch cũng không hề nói. Chúng ta cũng lưu WeChat của nhau đi. Thực sự rất cảm ơn anh. Đợi đến trạm sau, nhờ anh nói với cả bạn của anh một tiếng, tôi sẽ thêm bạn với họ. Được, không thành vấn đề. Khoảng 10 phút sau, chiếc tàu cao tốc đến ga. Hành khách cũng bắt đầu lấy hành lý, chuẩn bị để xuống tàu. Tô Bạch cũng làm chút hành động ga lăng, giúp cô gái này lấy hành lý từ trên giá hành lý xuống. Cô gái cầm lấy vali, cười với Tô Bạch. Đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi tên của anh. Tôi là Lam Khải Nhi, anh thì sao? Tô Bạch. Vậy thì tạm biệt nhé, Tô Bạch. Tạm biệt. Cô gái cầm vali xuống tàu. Tô Bạch đứng tại chỗ, đợi hòa thượng và giao thố thu gọn hành lý. Lam Khải Nhi. Tô Bạch nhìn hòa thượng và giao thố đang ở bên người lẩm bẩm. Sao tôi có cảm giác đã từng nghe thấy cái tên này trước đây rồi nhỉ? Lam Khải Nhi, là nữ minh tinh hả? Gia Thấu bước đến chỗ Tô Bạch, nghe thấy Tô Bạch nói ra cái tên này bèn hỏi. Mặc dù nói người đạo Phật không lạc hậu hơn trào lưu, đồ điện tử, sản phẩm thông minh cũng dùng rất mượt, nhưng mà cũng không rảnh mà đọc tin tức giải trí cả ngày. Đối với chuyện trong giới giải trí thì anh ta biết rất ít, nên vừa rồi khi Tô Bạch nói đến tên của một người phụ nữ, anh ta còn tưởng rằng là tên của một ngôi sao nào đấy. Đương nhiên bởi vì cái tên này quả thực rất giống với cả nghệ danh của người nổi tiếng. Hòa thượng cũng giống như vậy, nhưng mà sau khi nghe xong cái tên này, rõ ràng sắc mặt lại thay đổi, nhắm mắt lại dường như muốn nhớ tới dáng vẻ của người phụ nữ ngồi cùng Tô Bạch, nhưng cố gắng như thế nào thì cũng chẳng nhớ ra dáng vẻ của người phụ nữ này. Điều này làm cho hòa thượng kinh ngạc, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hòa thượng đã đọc qua không ít sách, cho dù không có phát thanh khủng bố thì với tư chất này của hòa thượng, ngày sau chắc chắn có thể trở thành cao tăng đắc đạo danh chấn một phương. Không thể nghi ngờ trí tuệ của anh ta. Hơn nữa, hòa thượng rất chắc chắn trước đó chính mình từng cố ý nhìn về phía Tô Bạch. Lúc đấy cô gái ngồi ở vị trí bên cạnh Tô Bạch cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn anh ta. Gương mặt của người phụ nữ này hòa thượng nhìn thấy rất rõ ràng. Cho dù lúc trước anh ta không chú ý, cũng không lưu tâm, nhưng với trí nhớ của anh ta thì chắc chắn là không thể nào quên được. Tô Bạch, cậu có nhớ dáng vẻ của người phụ nữ đó trông thế nào không? Khi nghe hòa thượng đột nhiên hỏi một câu như vậy, hắn có chút khó hiểu. Làm sao vậy? Hòa thượng, anh động lòng rồi hả? Ba người vừa nói vừa đi về phía cửa chuẩn bị xuống xe. Cô ta mặc quần bò xanh da trời, khoác áo lông trắng, trên tay cầm một quyển nguyên bản tiếng Anh của bá tước Monte Cristo. Tóc ngắn, không đúng, là tóc dài xõa ngang vai. Cũng không đúng, là tóc dài tới eo. Cũng không đúng. Ba người đúng lúc xuống xe, Tô Bạch cứ như vậy đứng ở trên sân ga không đi. Lúc này trong lòng Tô Bạch có cảm giác giống hệt hòa thượng lúc nãy. Tô Bạch phát hiện ra hắn chỉ nhớ quần áo của Lam Khải Nhi màu gì, nhưng mà cô ta trông như thế nào thì lại không nhớ rõ. bây giờ đầu óc chỉ còn một mảnh mơ hồ. Lúc này Gia Thố cũng ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Tôi sẽ thử đuổi theo cô ta, các anh rời khỏi nhà ga này trước đi. Hòa thượng lập tức vươn tay ngăn cản Gia Thố. Không cần đâu, mục tiêu của cô ta không phải là một trong ba người chúng ta, chúng ta không cần phải tự gây thêm phiền phức. Gia Thố cau mày khi nghe những lời này, nhưng mà vẫn gật đầu từ bỏ ý định đuổi theo. Tô Bạch mím môi, nhất thời tâm trạng rất khó chịu. Ngay cả người bình thường khi gặp phải tình huống này đoán chừng cũng sẽ bị dọa cho đến hết hồn, trong khi những thính giả thâm niên sẽ suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời họ cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. Về trước đi. Tô Bạch nhìn về phía Hòa Thượng và Gia Thố. Trở về trước đã. Trên thực tế, nếu muốn điều tra cũng có thể điều tra ngay bây giờ. Nhà ga Thượng Hải và nhà ga Nam Kinh đã có gắn máy theo dõi để quay chụp video, cũng có thể tìm thấy danh tính của ai đó trong hệ thống hành khách của tàu. Nhưng ba người họ đều không lựa chọn làm như vậy. Suy cho cùng thì đôi khi gặp phải chuyện đặc biệt gì đó, như chuyện linh dị chẳng hạn, thì mọi người sẽ cố gắng đào bới ra một cái gì đó cho dù là nhỏ nhất. Họ hy vọng có thể dùng một phần nhỏ này để kiếm lợi ở hiện thực. Nhưng loại chuyện này cũng phải nhìn coi vào hoàn cảnh đã. Đối phương và bạn cùng ngồi chung một chỗ, trò chuyện với nhau trên trời dưới đất. Người đó còn mời bạn uống nước, nói lời cảm ơn và hỏi ID WeChat của bạn. Sau đó bạn đột nhiên phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không nhớ đến người bạn ngồi cạnh trông như thế nào. Nhưng mà cùng lúc bạn lại nhớ rõ từng chi tiết quần áo của người đấy. Trong hiện thực, chuyện thính giả thâm niên bị lật thuyền trong mương có rất nhiều không thiếu. Tô Bạch vẫn còn nhớ cảnh thính giả da đen bị một người bình thường, không phải là chính thính giả, bắn mấy phát vào trán đến mất mạng. Sau khi lên taxi, Hòa Thượng và Gia Thố tạm thời quên sạch sành sanh chuyện của Lam Khả Nhi. Sau đó bắt đầu nói về những chuyện còn chưa nói xong trên tàu. Tô Bạch ngồi ở ghế phụ nghe một chút, phát hiện ra hai cao tăng bọn họ thực sự đã phát hiện ra điều gì đấy. Giống như là chuyện Đức Phật cắt thịt nuôi đại bàng, thậm chí họ đã xác định được một vị trí. Phật giáo là tại thời kỳ Đông Hán du nhập vào Trung Quốc, nhưng mà trước đó Phật giáo đã hoạt động ở Trung Quốc rồi. Ghi chép sớm nhất trong sử sách là Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh trục xuất hơn chục tăng nhân truyền giáo ra khỏi đất nước và để cho họ từ nơi nào thì về nơi đấy. Hòa Thượng phát triển từ Phật giáo ở Trung Nguyên. Phật giáo ở Trung Nguyên được coi là hệ thống Phật giáo chính thống nhất ở Trung Quốc. Đa số người dân Trung Quốc đã quen thuộc và chấp nhận từ lâu. Gia Thố là một tăng nhân thuộc một trường phái Phật giáo khác. Tuy nhiên, do thay đổi chính trị và các lý do khác nhau nên Phật giáo Trung Nguyên đã từng bị bài xích và bị hủy hoại nhiều lần trong lịch sử. Cũng vì thế, kinh Phật và ghi chép của Phật giáo Trung Nguyên thường sẽ xuất hiện tình trạng thiếu mất một đoạn. So sánh thì do khoảng cách với Trung Nguyên quá xa nên tôn giáo của Gia Thố bị ảnh hưởng bởi các triều đại Trung Nguyên tương đối nhỏ, nên một số ghi chép trong việc giảng dạy được bảo quản tốt hơn. Trong lịch sử, chính quyền trung ương của Trung Quốc đã cai trị Tây Tạng cả về chiều sâu và thời gian, nhưng mà cũng chỉ được coi là tạm ổn. Cho đến lúc Hoàng đế Càn Long lên cai trị, dùng hình thức rút thăm thành lập chính quyền, xác nhận chính quyền trung ương và chính quyền bản thổ ở Tây Tạng có địa vị ngang nhau. Trước đó trong quá khứ, mối quan hệ của Tây Tạng với Vương Triều Trung Nguyên nhiều nhất chỉ có thể được coi là chư hầu của Vương Triều Trung Nguyên. Trên danh nghĩa nó đã được thuần phục Vương Triều Trung Nguyên, nhưng mà thật ra thì cũng tương đương với cả một loại độc lập. Về mặt ý nghĩa thì Tây Tạng hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Trung ương cho đến khi quân đội giải phóng nhân dân tiến vào Tây Tạng năm 1959 để tiến hành bình định. Theo cách nói của Gia Thố, chỗ của anh ta có ghi chép trong sách kinh rằng lúc trước có 18 cao tăng đến triều Tần truyền giáo. Họ đã mang theo một con thần ưng đến với cả ý đồ hiến tặng Tần Thủy Hoàng nhằm làm hài lòng Tần Thủy Hoàng và hy vọng rằng Tần Thủy Hoàng sẽ chấp nhận cho họ ở lại nước Tần truyền bá Phật giáo. Nghe nói con thần ưng này là một trong số con được Phật tổ cắt thịt cho ăn, mà trùng hợp chính là sử ký Tần Thủy Hoàng bản ghi chép. Tần Thủy Hoàng năm 214 trước công nguyên, phía Tây Bắc xua đuổi người Hung Nô từ huyện Du Trung men sông Hoàng Hà về phía Đông đến huyện Âm Sơn, đặt thành 44 huyện, đắp thành ở men sông Hoàng Hà làm lũy. Lại sai Mông Điềm vượt sông Hoàng Hà đánh lấy núi Cao Khuyết, Âm Sơn, Bắc Giả Trung, đắp đỉnh lũy để ngăn đuổi người Nhung, rồi những kẻ bị đày đến giữ ở các huyện mới, cấm không được thờ. Từ không được chính là tiếng Phạn Thanh âm dịch là của Phật Đà, Phật bắt đầu từ chùa chiền. Ý nghĩa của đoạn văn này là vào năm này, Tần Thủy Hoàng đã phái một đội quân lớn tấn công người Hung Nô và chiếm đóng toàn bộ khu vực Hà Sáo, trong đó có Cao Khuyết và Âm Sơn, tương đương với cửa lớn của Hà Sáo. Sau đó thì cuộc khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng nổ ra, quân đội Tần quay trở lại Hàm Dương. Đến lúc này thì người Hung Nô mới dám run rẩy quay lại tái chiếm đất Hà Sáo. Mà Triều Hán cũng bởi vì Hà Sáo nằm trong tay Hung Nô, bị Hung Nô chiếm cứ ưu thế chiến lược, nhục nhã chèn ép suốt mấy chục năm. Mãi đến lúc Hán Vũ Đế dùng lực lượng cả nước mới đánh lại được, cuối cùng thì thu hồi lại được Hà Sáo. Hầu hết khi mọi người đọc bản ghi chép này đều chỉ chú ý đến phía trước mà bỏ qua câu nói cuối cùng. Lúc đó Tần Thủy Hoàng hạ chiếu chỉ xuống, trực tiếp ngăn cấm Phật giáo. Đoán chừng Tần Thủy Hoàng thật sự nhìn con lừa chọc hòa thượng không vừa mắt. Chú thích: Hà Sáo, Hà Sáo nằm ở thượng lưu của sông Hoàng Hà, nằm trên địa phận khu vực tự trị Nội Mông và khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hà. Phía bắc giáp núi Lang Sơn, núi Đại Thanh, phía nam thì giáp cao nguyên Ngạc Nhĩ Đa Tư, phía tây giáp núi Hạ Lan, phía đông đến tận Hu Hốt, diện tích khoảng 25.000 km², nằm trong khúc uốn của sông Hoàng Hà, nên có tên là Hạ Sáo, khúc uốn của sông. Dựa theo quá trình bàn bạc và kết luận của Hòa Thượng và Tô Bạch, kể từ năm Tần Thủy Hoàng qua đời, lịch sử lập tức bị cắt đứt. Thời đại sức mạnh chiến đấu đáng kinh ngạc của tổ tiên loài người đã kết thúc. Sau đó, cả người phương Đông và phương Tây đều trở thành những người bình thường như hiện tại. Bất kỳ tôn giáo nào, dân tộc nào, quốc gia nào cũng đều mất đi sức mạnh khủng khiếp này. Ma Cà Rồng, Cương Thi, Yêu Tinh và các nhóm quân tộc khác đều rút khỏi võ đài lịch sử. Kỷ nguyên sức mạnh của con người đã kết thúc. Nhưng một sự việc này đã xảy ra trước khi Tần Thủy Hoàng qua đời. Điều đó có nghĩa là Đại Bàng Ăn Thịt Đức Phật là có thật, hối lộ Tần Thủy Hoàng không thành, 18 vị cao tăng bị trục xuất, còn con ưng kia thì cùng họ quay về. Nhưng 18 người này gặp tai nạn khi họ đi qua khu vực Hà Sáo, và sau đó những ghi chép về họ cũng biến mất, ngay cả con đại bàng kia cũng mất tích. Ở trên tàu, sở dĩ Hòa Thượng và Gia Thố nghiên cứu bản đồ rất lâu là vì muốn tìm được nơi xảy ra tai nạn của 18 vị tăng nhân. Cuối cùng họ tìm được dựa vào ghi chép lịch sử và tư liệu tôn giáo. Nơi đó chính là Ngân Xuyên, khu tự trị của người dân tộc Hồi Ninh Hà. Tô Bạch đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế thật sự bị hai vị học bá cao tăng này làm cho kinh hãi. Mới qua bao lâu vậy mà họ đã tìm được vị trí rồi, hiệu suất thật đúng là kinh khủng. Hai người đang thảo luận khi nào thì đến Nguyên Xuân, Ngân Xuyên. Đương nhiên Tô Bạch nhất định sẽ đi cùng họ, dù sao bây giờ phải trả nợ phần nhân tình này rồi. Trong lúc nghe hai vị hòa thượng thảo luận thì Tô Bạch cũng lấy di động ra, tùy tiện mở ra xem. Tô Bạch đột nhiên nghĩ đến cái tên Lam Khả Nhi. Trong lúc buồn bực, ngán ngẩm, trực tiếp tìm kiếm cái tên này. Kết quả tìm kiếm khiến đồng tử Tô Bạch co rụt lại ngay lập tức. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua thông tin mà hắn mới đọc được. Thậm chí sau đó còn tìm thấy một đoạn video tiết lộ lúc đó Lam Khả Nhi đang trong một khách sạn ở nước ngoài. Sau khi bước vào thang máy thì kỳ quái, ấn tất cả các tầng của thang máy, rồi cuộn mình trong góc thang máy mà sợ hãi. Sau đó, hình như cửa thang máy bị trục trặc nên không thể tự động đóng lại. Lam Khả Nhi giống như đang sợ hãi thứ gì đó nên quay mặt ra cửa hét lên. Nhưng mà trong ống kính máy quay ở phía cửa thang máy lại không có ai cả. Sau khi ra khỏi thang máy, dường như Lam Khả Nhi đang nói chuyện với cả một thứ gì đó vô hình. Cô ta tỏ ra rất sợ hãi và không ngừng né tránh thứ đấy. Tất cả những điều này đã được máy quay giám sát của khách sạn ghi lại. Sau đấy Lam Khả Nhi mất tích. Sau khi trình báo vụ việc này với cảnh sát lập tức đến hiện trường điều tra, phát hiện ra thi thể của Lam Khả Nhi trong bồn nước trên tầng cao nhất của một khách sạn. Hô hấp của Tô Bạch đột nhiên ngừng trệ, bởi vì hắn phát hiện ra người phụ nữ kia. Người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn không đơn giản như lời hòa thượng nói. Mục tiêu của cô ta là ở trên người bọn họ. Bọn họ có thể nhìn thấy cô ta đã nói lên một vấn đề rất rõ ràng. Cô ta đang để mắt tới bọn họ rồi. Xe taxi đến nơi. Sau khi xuống xe, Tô Bạch đưa điện thoại cho Hòa Thượng nhìn. Sau khi xem xong, Hòa Thượng lập tức im bặt, sau đó đưa cho Gia Thố xem. Gia Thố nhìn xong thì hít một hơi thật sâu. Lúc này rốt cục hai vị cao tăng cũng gạt chuyện Phật Tổ Thần Ưng sang một bên, bởi vì rõ ràng ba người bọn họ đang cảm giác dối. Cái gì mà tình cờ gặp mặt, cái gì mà bọn họ không gây sự thì sẽ không gặp phiền toái. Chuyện này đúng là lừa mình dối người. Một thứ bẩn thỉu có thể chặn nhận thức của cả ba người. Thứ bẩn thỉu ở bên cạnh bạn, nói chuyện và tiếp xúc với bạn, thế nhưng bạn lại chẳng cảm thấy một xíu khác thường. Điều này thực sự quá đáng sợ. Tô Bạch, nếu anh không giúp cô ta nhặt sách thì có phải sẽ không xảy ra chuyện này hay không? Gia Thố nhìn Tô Bạch hỏi. Giúp người làm niềm vui cũng là sai sao? Tô Bạch nhún vai hỏi ngược lại. Nỗi oan này Tô Bạch cũng không muốn cõng. Chẳng phải do anh nhìn thấy người ta có bóng lưng đẹp nên mới giúp hả? Có một bao gạo của ông già bị rơi xuống, sao lúc đó anh không giúp người ta cầm lên đi? Khóe miệng Gia Thố mang theo ý cười trêu chọc hỏi. Hòa Thượng ở một bên thì vô cùng tán thành. Vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng ba người bọn họ thì vẫn chẳng sợ hãi đến mức không dám nói lời nào. Chẳng phải vĩ nhân Mao cũng đã nói rồi sao? Coi trọng địch nhân trên phương diện chiến thuật, coi thường trên phương diện chiến lược hay sao? Đã xảy ra rất nhiều chuyện quỷ dị, ba người đều chẳng phải người hiền lành gì, nên bọn họ cũng càng hiểu rõ khi gặp phải chuyện gì đó thì nên bình tĩnh đối mặt hơn là hoảng sợ. Vé tàu của cô ta chính là ngồi bên cạnh tôi đấy, Tô Bạch nhắc nhở. Như vậy là cô ta đã nhìn chằm chằm chúng ta từ lâu rồi. Điều này thật kỳ lạ, gần đây chúng ta cũng không làm chuyện hại nước hại dân gì mà. Gia Thố trầm ngâm một lúc, sau đó tiếp tục nói. Có lẽ tên của cô ta không phải là Lâm Khải Nhi. Sở dĩ cô ta nói cho anh nghe cái tên này, thật ra là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo ư? Tô Bạch nói. Tương tự như thông báo trước khi giết chết chúng ta vậy. Sau đó từ từ chơi đùa tới chết. Cô ta có tự tin như vậy sao? Đây là điều khó hiểu nhất đối với Tô Bạch. Nếu người đó thực sự như lời Gia Thố nói, muốn chơi trò mèo vờn chuột nên mới liên hệ trước với cả nhóm người mình tiếp xúc để tạo áp lực tâm lý thì cũng có lý. Nhưng mà đây là hiện thực. Mặc kệ cô ta có phải là Lan Khải Nhi hay không, cô ta cũng không phải đối mặt với cả ba vị thính giả có tâm linh đi chứ. À, hiện thực cũng không có mấy ai dám coi các vị thính giả thâm niên như chuột mà chơi đùa. Có lẽ đối phương không phải là thính giả, nếu không cô ta đâu có cần bố trí và đặt tâm tư nhiều như vậy vì muốn gặp mặt chúng ta chứ. Hòa Thượng phân tích. Chỉ là trong hiện thực thế mà lại có một sự tồn tại quỷ dị không biết sâu cạn như vậy, quả thực làm cho Bần Tăng rất kinh ngạc. Trong hiện thực có sự tồn tại này cũng không có gì lạ. Thế nhưng sự tồn tại này thường ở ngoài biển, hoặc ở những nơi không ai lui tới, hoặc ngủ yên ở sâu trong lòng đất, không dám đi ra ngoài gây sự. Nếu dám ra ngoài làm loạn, phát thanh khủng bố cũng không có mù đâu. Binh tới tướng chặn, nước đến đâu đất chặn thôi. Thôi vào nhà đi. Đợi vào nhà rồi tôi cũng không có tin cô ta dám xông vào nhà của Lão Phương đâu. Tô Bạch nói xong vươn tay đẩy mở cổng sắt. Lúc này thì Tiểu Giao Hòa và Cát Tường hẳn là ở nhà rồi. Có Cát Tường làm bạn, Tô Bạch cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Giao Hòa. Hơn nữa trong nhà có trận pháp của Lão Phương, nó còn được Mập Mạp và Hòa Thượng cải tạo qua. Đa số bộ phận vẫn được giữ lại. Cho dù những thính giả cao cấp đích thân đến đây thì việc muốn phá được mai rùa này cũng chẳng phải là chuyện đơn giản. Chỉ là khi Tô Bạch đẩy cánh cổng sắt ra thì cả người của hắn cũng lùi về đằng sau theo bản năng, chen vào giữa Hòa Thượng và Gia Thố. Tên tài xế kia đâu rồi? Tô Bạch quay đầu nhìn lại thì thấy người tài xế vừa dừng lại phía sau tìm tiền, rút một điếu thuốc cũng như chiếc xe taxi đều biến mất. Phía trước cũng chẳng phải là nhà của Lão Phương. Khu vực xung quanh thì bỗng chốc trở thành nghĩa địa. Gió lạnh của mùa đông thổi qua, thổi bay những mảnh lá khô, đồng thời cũng thổi vào đáy lòng của ba người Tô Bạch. Hắn chợt cảm thấy ớn lạnh. Cùng lúc đấy thì tay trái của Tô Bạch đột nhiên nắm chặt, hô hấp bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn. Ở phía đối diện, Hòa Thượng và Gia Thố cũng không khác biệt mấy, hơi thở của họ đột nhiên trở nên bất ổn. Chuyện này có chút nghiêm trọng rồi. Tô Bạch kiềm chế tâm trạng run rẩy của mình, rồi lấy một điếu thuốc ra châm lửa đốt. Tôi phải thanh minh một lần nữa nha, tuyệt đối không thể nào chỉ vì tôi nhìn người ta xinh đẹp sau đó giúp cô ta nhặt quyển sách mới gây nên chuyện này đâu. Tôi càng không tin loại quỷ cấp bậc này sẽ chơi trò tùy ý công kích. Nhưng bây giờ hiểm nghi lớn nhất vẫn nằm ở trên người của cậu. Hòa Thượng thở dài lấy một hơi, rồi cầm ra một tràng Phật. Cậu có quen người phụ nữ đó từ trước không? Hoặc là có căn cứ người trẻ tuổi các cậu nói trước kia cậu đối xử tệ bạc với cô ta hả? Tô Bạch thì khẽ mỉm cười nhìn về phía của Hòa Thượng, có chút ngoài ý muốn. Hòa Thượng à, nếu như anh thật sự không nhịn được nữa thì tôi đi Thượng Hải tìm hai nữ minh tinh cho anh. Sau đó ở trước lầu cửa sổ của phòng khách sạn trên tầng 50, tôi kêu họ vịn cửa sổ kính bằng cả hai tay, sau đó quay lưng về phía của anh. Anh từ phía sau tiến vào bọn họ, phía dưới chính là Thượng Hải phồn hoa, có thể mang đến cho anh loại cảm giác mạnh. Như vậy mới xứng là trinh tiết hơn 20 năm anh gìn giữ. Hòa Thượng thì không tức giận mà nghiêm túc hỏi. Cứ xem như trong lòng bần tăng mong muốn. Thế nhưng thí chủ Tô Bạch à, cậu có nhiều tiền như vậy, mặc dù nước khoáng trên đường sắt cao tốc rất đắt, nhưng mà thật ra thì cũng không đáng bao nhiêu tiền. Ngay cả một chai nước khoáng cậu cũng chẳng đủ tiền để mua nổi, vậy mà cậu vẫn muốn tìm người phụ nữ cho bản tăng. Trái tim của bản tăng thực sự rất cảm động. Tô Bạch và Hòa Thượng thì đang chế giễu và mỉa mai nhau. Cuộc trò chuyện giữa hai người càng ngày càng có mùi thuốc súng. Hiển nhiên có một loại thuốc súng nào đó đang tồn tại khuấy động lửa giận giữa hai người, để hai người mất đi vẻ nho nhã và đạm mạc ngày xưa. Ngoại trừ những lúc phát bệnh thì đối với cả tâm trạng của mình, lực khống chế của Tô Bạch rất mạnh. Mà Hòa Thượng thì lại càng không cần phải nói. Bây giờ hai người đang mỉa mai nhau, còn dùng ánh mắt ra hiệu gì đấy. Bọn họ cũng cảm thấy cảm xúc của chính mình đang dao động, như thể bị một bàn tay điên cuồng khuyến khích tâm ma của bản thân vậy, khuấy lên cảm xúc tiêu cực của họ. Thậm chí hành động này khiến cho họ không thể nào kiểm soát được, chỉ có thể cố gắng hết sức để tinh thần tỉnh táo. Nhưng hành vi, động tác và lời nói của họ hơi khác so với cả trước đây, trở nên bốc đồng hơn, tàn bạo hơn, cũng trực tiếp hơn. Từ khi Tô Bạch và Hòa Thượng nói chuyện thì Gia Thố vẫn đang cúi đầu. Sau đó anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt của anh ta bốc lên một ngọn lửa đen. Thân thể của Gia Thố cũng lập tức nhiễm tâm ma. Anh ta là một Phật gia, nhưng mà lại sớm từ bỏ Phật mà nhập ma rồi. Một câu chú ngữ khó hiểu phát ra từ miệng của Gia Thố. Sau đó con dao bổ củi đã bị lãng quên trên tay của anh ta lập tức bổ xuống. Vèo. Khi con dao hạ xuống, ánh sáng xung quanh dường như đã biến sắc. Một đám mây ám khí u ám tỏa ra. Lúc này bia đá trong nghĩa địa đều biến thành màu đen. Mặc dù cả ba người đã mất đi vẻ tao nhã và phong thái trước đây, nhưng bản năng ứng phó và những thời điểm nguy cấp vẫn còn đấy. Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Hòa Thượng và Tô Bạch thực ra chỉ mang tính chất di chuyển lực chú ý, bởi vì họ biết rằng đối phương muốn xem từng người bọn họ liên tục phát điên. Đây là một loại thú vui ác độc giống của phát thanh khủng bố, nhưng tuyệt đối không phải do phát thanh khủng bố làm, bởi vì về cơ bản phát thanh khủng bố chưa từng xuất hiện và trực tiếp can thiệp vào sự việc trong hiện thực. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đối với cả Tô Bạch và Hòa Thượng. Dựa theo kịch bản của cô ta để kéo dài thời gian cho Gia Thố dùng cơ thể nhập ma của mình để chém nhát đầu tiên. Sau khi Gia Thố chém xuống, Tô Bạch và Hòa Thượng đồng thời lùi về phía sau. Hòa Thượng pháp tướng trang nghiêm, chuỗi hạt Phật châu bị vỡ tung bay tứ tung. Hai tay Tô Bạch cầm khẩu địa ngục hỏa shotgun bắn liên tục vào xung quanh. Dường như mọi thứ xung quanh đều đang sụp đổ. Xung quanh đó là bóng dáng của những vong hồn đang không ngừng đung đưa, hú hét, đau khổ, phát tiết, vùng vẫy. Số lượng vong hồn liếc một chút, không nhìn thấy bờ đâu cả. Nhưng mà hận thù của họ đều dồn hết vào ba người Tô Bạch. Tô Bạch híp mắt lại. Hòa Thượng, anh nhìn thấy rõ chưa? Cho dù tôi là một con ngựa giống, từng 10 tuổi chim họa mi của tôi bắt đầu mọc lông đi, mỗi ngày không ngừng bội tình bạc nghĩa thì cũng chẳng thể nào có nhiều người phụ nữ làm ra mấy chuyện vì yêu mà chết rồi đi báo thù tôi như vậy. Huống chi nơi này còn có rất nhiều nam quỷ, rất nhiều vong hồn đều tập trung ở đây hận thù ẩn vào chúng ta. Chuyện này rốt cục là sao đây? Hòa thượng cũng mang vẻ mặt không hiểu, trong mắt đã có một tia huyết sắc rồi. Đây cũng là chuyện không cách nào khác. Ở sâu trong vòng xoáy quỷ hồn, ngay cả thánh nhân cũng sẽ bị ô uế, cảm xúc bị thúc đẩy là chuyện bình thường. Đây là sự thay đổi về lượng tạo ra sự thay đổi về chất. Tôi nhớ cô ta đã hỏi tôi ID WeChat của hai người. Lúc này Tô Bạch đột nhiên nói, nói không chừng mục đích ban đầu của cô ta là một người trong số các anh, ở đây chỉ là một vật trung gian thôi. Trên mặt Tô Bạch hiện lên một nụ cười xấu xa. Lúc này khí chất ma cà rồng hoàn mỹ của hắn bộc lộ ra ngoài, ngay cả hòa thượng cũng bị cảm xúc lây nhiễm, càng đừng nói là Tô Bạch. Hiện tại cảm xúc của hắn không ngừng biến hóa, phát triển về mặt hung bạo, chỉ là hắn vẫn đang cố gắng kiềm chế bản thân. Hòa thượng lấy di động ra, bấm nhanh vào WeChat rồi liếc mắt một cái. Không có lời mà kết bạn. Ngay lập tức thì ánh mắt của hòa thượng và Tô Bạch rơi vào Gia Thố. Ngực của Gia Thố không ngừng nhấp nhô, cơ bắp của anh ta liên tục phát ra âm thanh giòn giã. Chẳng bao lâu thì anh ta rút lui khỏi trạng thái nhập ma. Trạng thái này cho dù là cao tăng mật tông thì cũng chẳng có cách nào để kiểm soát bản thân. Thở hổn hển nặng nề, Gia Thố cũng lấy di động ra và nhấp vào WeChat. Sau đó anh ta choáng váng. Trong WeChat của anh ta có một lời mời kết bạn. Ảnh đại diện của đối phương là một cô gái xinh đẹp. Tin nhắn bổ sung có nội dung: sư phụ, ngài còn nhớ tôi không? Trong lúc nhất thời Gia Thố có chút khó hiểu, thậm chí anh ta còn không biết cô gái trên bức chân dung này. Ngẩng đầu lên, Gia Thố thấy Tô Bạch và Hòa Thượng đang nhìn mình với ánh mắt. Thì ra là thế. Ánh mắt này dường như đang nói: ê, hóa ra anh là một vị Phật sống như vậy đây. Tôi thật sự không nghĩ ra được là ai cả. Giọng nói của Gia Thố bắt đầu trở nên ồn ồn, máu màu đen bắt đầu thấm ra làn da. Rõ ràng ma khí trong cơ thể của anh ta đang không chịu được sự khống chế mà xông dạo rồi. Cho dù anh ta đã rút khỏi tâm ma, nhưng mà vẫn khó có thể kiềm chế được loại lôi thúc này. Đương nhiên hiện giờ Tô Bạch và Hòa Thượng cũng đang có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Cho dù Tô Bạch cũng đã cố gắng hết sức, nhưng trên người của hắn, huyết thống ma cà đồng và huyết thống cương thi đều đang luân phiên xuất hiện. Biểu cảm trên gương mặt cũng thì khi lạnh khi dữ tợn. Khí tức trên người của Hòa Thượng cũng lúc thì vững vàng, lúc thì dồn dập. Anh ta cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xung quanh là hàng nghìn hàng vạn vong hồn đang múa loạn. Trước không nói đến lực tấn công mà bọn chúng tạo thành, nhưng chỉ riêng loại môi trường giống như cái chảo nhôm to này đã mang đến cho người ta áp lực đáng sợ. Cảm xúc, tâm thái, thậm chí là huyết thống trong cơ thể đều xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Đây là dự tính cưỡng ép cả ba người bọn họ hóa thành oan hồn lệ quỷ, hóa thành những sự tồn tại không có lý trí. Một bàn tay của Tô Bạch ấn lên cổ của mình thật chặt, trong cổ họng thi thoảng lại phát ra tiếng giống giận. Làm sao đây? Nên làm thế nào đây? Một tiếng hỏi này được hét ra. Lúc này đầu óc Tô Bạch là một mảnh hỗn loạn. Đừng nói là suy nghĩ, mà ngay cả nói chuyện một cách bình tĩnh và hoài nhã cũng không có cách nào làm được. Hòa thượng thì giơ hai tay lên rồi đâm thẳng vào hai mắt của mình. Phập! Hai con mắt bị chính tay anh ta móc ra, trong mắt tùy ý rơi xuống mặt đất. Hòa thượng chắp hai tay lại rồi khoanh chân. A-di-đà-phật. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Không biết là ba người Tô Bạch đã bị rơi vào một cái hoàn cảnh như thế nào. Bộ truyện này thì dường như là không cho chúng ta thời gian để nghỉ ngơi thở, mà liên tục là những tình tiết và những cái hắc ám đan xen. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.